Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chỉ cần ngươi đưa tiền là được. 2. Nghĩ thoáng Hạ Vãn An, tâm tình thật tốt, nàng đem Tống Hữu Mạn điện thoại hướng trong ngực nàng ném một cái. Liền ngâm nga bài hát nhảy nhảy nhót nhót chạy tới toilet rửa mặt. Baby, làm ngươi đi, ta thề sẽ không sa đọa. Baby, làm ngươi đi, ta phải không ngừng uống rượu nhảy disco vẩy tiểu ca ca. Ăn cơm chưa? Nải Khương nghĩ đến cuộc họp ngày mai tư liệu còn không có chuẩn bị kỹ càng. Muốn cho Hàn Kinh Niên lưu cái rất ấn tượng tốt nàng tìm cái cớ về nhà. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn uốn tại trên ghế salon. Lột trong chốc lát tiểu nãi miêu. Sau đó liền mua 2 tấm vé xem phim đi xem mới vừa lên chiếu phim. Phim thật không có mạng bên trên tuyên truyền tốt như vậy. Hạ Vãn An nhìn một chút tựa ở Tống Hữu Mạn trên bờ vai ngủ thiếp đi. À, đúng, quên sách chính là... Phim nhân vật nữ chính là Hạ Vãn An trong hiện thực thấy qua một cái nữ diễn viên. Chính là Hàn Kinh Niên chuyện tốt gần chuyện xấu bạn gái Tần Thư Giản. Hạ Vãn An cũng không biết. Hôm nay kỳ thật rất xảo. Gần nhất thông cáo hơi nhiều Tần Thư Giản hôm nay mới nhín chút thời gian nhìn mình mới vừa lên. Chiếu mới phim, mang theo kính dâm cùng khẩu trang nàng. Liên tuyển nhà phụ cận rạp chiếu phim. Sau đó thật vừa đúng lúc liền cùng Hạ Vãn An mua cùng một cái rạp chiếu phim cùng một cái thời gian. Phiếu, Tần Thư Giản an vị tại Hạ Vãn An phía trước. Nàng vừa vào rạp chiếu phim liền thấy Hạ Vãn An. Toàn bộ phim phát ra quá trình bên trong. Nàng tấp nập quay đầu nhìn Hạ Vãn An. Sau đó nhìn thấy 2 giờ phim Hạ Vãn An thế mà ngủ 1 giờ 40 phút sau. Nàng chọc tức bể phổi. Nàng đóng phim có như vậy không dễ nhìn sao? Nàng thế mà từ đầu ngủ đến đuôi lại liên tưởng đến lần trước Hàn thị xí nghiệp tiệc tối. Nàng chẳng những không thể chiếm được chỗ tốt, ngược lại còn trêu đến Hàn Kinh Niên tự mình đi trên lầu nhìn nàng Tần Thư Giản một tổ lừa. Liền lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, đối phía sau Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn chụp mấy bức ảnh chụp. Phim kết thúc lúc không sai biệt lắm đã 5 giờ chiều giờ. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn tại cửa hàng lầu 1 đồ trang điểm khu đi dạo một vòng. Sau đó liền đi trên lầu ăn cá nướng. Ăn đang sảng khoái lúc, Hạ Vãn An điện thoại di động vang lên. Là cái số điện thoại lạ hoắc đánh tới. Hạ Vãn An đem miệng bên trong thịt cá nuốt vào trong bụng về sau. Mới cầm điện thoại di động lên. Ấn nút trả lời. Uy. Ngài tốt, xin hỏi vị nào? Chào ngươi, trong điện thoại truyền đến chính là một đạo ra vẻ băng lãnh giọng nữ. Có chút quen tai, nhưng Hạ Vãn An một lát không nhớ ra được là ai. Chào ngươi, Hạ Vãn An thấy đối phương không cần kính ngữ. Lại mở miệng cũng mất kính ngữ. Ngươi là, đối phương không có về vấn đề của nàng, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi. Ta phát cho ngươi tin nhắn. Ngươi vì cái gì không hồi phục? Tin nhắn. Hạ Vãn An bản năng trở về câu. Cái gì tin nhắn? Sau đó nàng lại bổ túc một câu. Ngươi đợi lát nữa. Liền đem điện thoại lấy tới trước mặt. Ấn mở tin nhắn. Nàng tải tin nhắn bên trong tìm một hồi lâu. Cuối cùng tìm được gọi điện thoại tới người phát tin nhắn. Sau đó nàng liền thuận thế về. Tìm được. Tại rác rưởi tin nhắn bên trong tìm tới, trong điện thoại một trận trầm mặc. Hạ Vãn An một bên nhìn nội dung tin ngắn, một bên về, không có ý tứ a. Ta bình thường cự tuyệt tiếp nhận lạ lẫm số điện thoại tin nhắn. Cho nên ngươi tin nhắn tiến thùng rác, ta căn bản liền chưa lấy được tin nhắn nhắc nhở, đầu bên kia điện thoại tiếp tục trầm mặc. Không hề hay biết phải tự mình lời nói có vấn đề gì Hạ Vãn An. Vẻ mặt thành thật đi xem nội dung tin ngắn. Vừa mắt nhìn thấy chính là một chương hình ảnh PS. Hạ Vãn An biểu thị. Ta là toàn vũ trụ top moe đáng yêu nhất con. PPS. Bên trong dưỡng nhạc đa bảo bảo.